Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nghe bố mẹ kể, pháo hoa vừa nổ, niên thú sẽ sợ hãi bỏ chạy. Quả nhiên, con niên thú to lớn kia bị tra tấn đôi tai. Trên trời lại lóe lên ánh sáng kỳ lạ, đứng im tại chỗ, gẹp đuôi, có vẻ hơi sợ hãi. Rõ ràng là bị dọa rồi. Mọi người trong phòng livestream vừa vui mừng vừa xúc động. Họ là những người đáng yêu nhất, luôn luôn đứng ở tuyến đầu. Đã lâu rồi không nghe thấy tiếng pháo hoa. Thật hoài niệm, thành phố không cho phép đốt pháo hoa nữa. Những người từng chơi pháo cùng tôi cũng đã tản mát. Niên thú sắp bị dọa chạy rồi. Trông hung dữ vậy mà lại nhát gan. Đúng là hèn, đúng đấy. Tôi còn tưởng nó lợi hại lắm, không ngờ lại gà mờ như vậy. Đồ nhỏ, còn hung hăng cái gì? Bình sữa của mày cũng bị đánh rơi bây giờ. Vô số người trên khắp cả nước thấy trận đầu thắng lợi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay họ lo lắng như vậy thật là thừa thãi. Niên thú quá gà mờ. Nhìn thế này, còn không bằng sư tử hổ. Ít nhất chúng không sợ pháo hoa. Tuy nhiên, lúc này, con niên thú to lớn kia cứ xoay vòng tại chỗ, sợ sệt, nhưng vẫn không chạy đi nơi khác. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào quảng trường trung tâm. Ngay sau đó, trước sự kinh hãi của mọi người trong phòng livestream, nó lại đổi hướng, chạy về phía quảng trường trung tâm. Lần này chạy còn nhanh hơn trước. Mọi người, chẳng phải niên thú sợ pháo hoa sao? Sao pháo hoa lại không có tác dụng? Con niên thú này là giả à? Thôi xong, sách cổ lừa tôi. Con niên thú này chẳng nhát gan chút nào. Chiến tranh sắp nổ ra, nỗi sợ hãi bao trùm tâm trí mọi người. Lẽ ra niên thú phải sợ màu đỏ, lửa và tiếng động lớn. Thế mà xung quanh đây, biển quảng cáo đều được đổi thành màu đỏ. Mặt đất quảng trường trung tâm lại càng là gạch lát màu đỏ sẫm, tiếng nhạc và pháo hoa inh tai nhức óc, kết quả lại không dọa được niên thú, chẳng có tác dụng gì. Phó chỉ huy định ra lệnh cho những người được trang bị vũ khí nổ súng, nhưng vị chỉ huy lại lắc đầu. Nghe theo chỉ thị của cấp trên, người của họ đã hành động rồi. Người của cục quản lý đặc biệt và các đạo sĩ, hòa thượng, v.v. đến nư khắp nơi trên cả nước, chạy về phía niên thú. Trương Thiên Sư, người đứng đầu giới huyền học, nhìn niên thú vương thúc dục: "Ngài không phải là vương sao? Chúng chắc chắn nghe lời ngài chứ. Mau bảo chúng đầu hàng đi, thú nhận tội khoan hồng, chống đối nghiêm trị." Nhưng niên thú vương lại lắc đầu ấp úng: "Ta chỉ ở với chúng một thời gian rồi ra ngoài xã hội. Lâu vậy không gặp, chúng có khi cũng chả nhớ ta là ai. Làm sao mà nghe lời ta được? Nó sinh ra khá yếu ớt, nhưng tiềm năng rất lớn, nên được tôn làm vương. Con người được trời cao yêu ái hơn niên thú. Hơn nữa con người còn có thể dùng những thứ kỳ lạ phát ra tiếng động lớn để dọa chúng bỏ chạy. Chẳng khác nào thần sấm. Trong mắt niên thú, con người rất thần bí và mạnh mẽ. Vì vậy, niên thú vương giống như những du học sinh ngày xưa, gánh vác sứ mệnh trấn hưng dân tộc, lên đường đến với thế giới loài người. Nhưng chưa kịp hành động đã thất bại. Tiền không kiếm được, kinh nghiệm cũng không học được, cơm cũng không có mà ăn. Ngoại trừ tu vi khổ luyện ra, chẳng còn gì cả. Trong lòng nó thậm chí còn hơi xấu hổ, không muốn gặp chúng. Thời gian sau nó bị Tịnh Không Pháp Sư giam cầm, không thể về nhà, không chăm sóc được tộc nhân, có lỗi với kỳ vọng của chúng, không dám đối mặt với đồng bào. Nhưng giữa những tiếng la hét, con niên thú đó đã bất chấp trọng lực của Newton, nhảy qua đầu mọi người, bỏ xa một quãng đường dài, chạy về phía An Như Cố và những người khác. Đúng lúc An Như Cố, Tiểu Bạch Long và Trương Thiên Sư chuẩn bị ra tay, con niên thú đó đã hành động. Nó hung dữ, oai phong lẫm liệt, đi đến bên cạnh Niên Thú Vương. Nó thấy Niên Thú Vương được mọi người vây quanh, như sao vây quanh trăng. Thở phào nhẹ nhõm, tộc trưởng, tôi cứ tưởng ngài sống ở nhân gian không tốt, định đến cứu ngài, không ngờ ngài sống ở nhân gian tốt như vậy. 200 năm rồi mới tìm được ngài, tộc trưởng sống ở nhân gian tốt như vậy. Niên thú bọn họ sắp phất lên rồi. Niên thú, những người khác, con niên thú này sao giống như họ hàng nghèo ở quê Lê Cách Chương.